Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556. Thế Giới Kỳ Tích Trật Tự Thần Điện. Lạc Thành. Kế tiếp trong vòng 3 ngày, Giang Nam Minh 5 triệu đại quân ở các đại hội trưởng dưới sự hướng dẫn, tiếp tục cùng ở tại địa tinh phi thuyền phía sau, quét sạch ác ma quái vật ở quang minh bảng bên trên. Hoa Hạ Giang Nam Nam dùng tích phân, lại một lần nữa xa xa dùng mở nước Pháp Paris phục. Vẫn như cũ ổn cư đệ nhất thế giới, nhưng mà Hoa Hạ các đại hội trưởng trong lòng lại giống như đặt vào một khối đá lớn, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần nước Mỹ Washington dùng thế giới kỳ tích, trật tự thần điện Lạc Thành, ít nhất thưởng 1 tỷ tỷ, trillion, 2 tỷ tỷ, trillion, thậm chí 3 tỷ tỷ quang minh điểm số. Đến lúc đó, Giang Nam Phục sẽ bị biết miểu sát. Ngày này, cầm sạch tiêu diệt hết một mảnh trên bình nguyên hủ hóa man nghiêu thời điểm, thú huyết chiến thiên, lôi hỏa đao phong, huyết vũ nhất kiếm phiêu huyết các loại. Chờ, Giang Nam Minh các đại hội trưởng đều yên lặng ngừng động tác trong tay. Sau đó, mở ra tweet phát sóng trực tiếp. Ở phát sóng trực tiếp thời gian, nước Mỹ Thiên Thần Công Hội chủ trì xây dựng cái kia một gốc cây cao chừng 200 mét, tràn ngập sử thi cảm thần, 407, miếu kiến trúc gần hoàn công. Đồng thời, mặt trên còn cho thấy một cái đếm ngược thời gian chữ số. Ân, còn có 30 phút. Nước Mỹ đệ nhất đống, cũng là thế giới đệ nhị đống kỳ tích kiến trúc, đã đem hết 29, 28, 27, 26, phát sóng trực tiếp thời gian nước Mỹ đám bạn trên mạng. Một bên điên cuồng soát lấy cờ ngôi sao, một bên đồng loạt soát lấy đếm ngược thời gian, bầu không khí thập phần hỏa bạo. Hanahin nước Mỹ các người chơi, ngày hôm nay, vinh diệu thuộc về chúng tôi ra. Ở phát sóng trực tiếp thời gian, nước Mỹ Thiên Thần Hội trưởng Arthur Thượng Tá thần sắc vô cùng kích động. Ân, ở lần đầu tiên địa ngục đại quy mô xâm lấn lúc, nước Mỹ tổn thất nặng nề. New York, Washington, Los Angeles, Miami các loại, chờ, đại thành thị, đều bị san thành bình địa. Ở quang minh trên bảng, lại một mực bị Hoa Hạ Giang Nam Phục chèn ép. Nước Mỹ dân chúng sĩ khí cực kỳ đê mê. Mà bây giờ, theo cái tòa này trật tự thần điện gần Lạc Thành, không chỉ có thể làm cho nước Mỹ Washington phục danh liệt quang minh bảng đệ tam, còn có thể đại đại cổ vũ người Mỹ dân sĩ khí, mà xem như một tòa kỷ niệm quang minh trận doanh tối cao thần linh thần điện. Cái tòa này kỳ tích kiến trúc thuộc tính chỉ sợ cũng phải phi thường biến thái. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ngày hôm nay qua đi, hắn ăn thơ thượng tá, sẽ trở thành người Mỹ dân anh hùng. Thậm chí, theo thời đại trước trật tự tan rã, hắn đem vấn đỉnh quyền lợi đỉnh phong. Lao, thật coi mình là khỏa hành. Tần Phong nhìn tweet phát sóng trực tiếp, nhất là nhìn Arthur hội trưởng cái kia kích động sắp khóc biểu tình, thần sắc trên mặt cũng đừng dạng đặc sắc. Mà lúc này, Long Bảo trật tự thần điện tiến độ vì 99.999.999, chỉ kém cuối cùng một viên gạch, có thể làm xong. Thừa dịp đối phương đếm ngược thời gian còn có 20 phút thời điểm, Tần Phong cầm lấy một khối viễn cổ đá cẩm thạch cục gạch, nhét vào dưới chân đại điện bậc thang bên trong. Sau đó sau một khắc, thì có một đảo không gì sánh được sáng chói kim sắc hoành phi xoát bình mà ra. Hô, toàn cầu thông cáo, một cái nhà không có gì sánh kịp kỳ tích kiến trúc, cung phụng trật tự thần Long Anseria đại nhân trật tự thần điện. Trên thế giới này Lạc Thành. Keng, keng, thông cáo liên tiếp xoát 3 lần. Lúc này, khi thấy thông cáo sau đó, toàn bộ tweet phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bạo tạc. USALISALISA. Chúng ta thành công. Thiên Nột. Chúng ta tới quốc nhân đệ nhất đống thế giới kỳ tích kiến trúc. Cuối cùng thành công. Thượng đế phù hộ Marine. Arthur thượng tá. Ngươi là chúng ta người Mỹ anh hùng. Giang Nam phục các người chơi. Ở chúng ta quốc nhân trật tự thần điện dưới chân. Lạnh run a. Quyền đả Giang Nam phục. Chân đạp Paris phục. Kỳ quái. Đếm ngược thời gian không phải còn không có kết thúc sao? Lời nói nhảm. Nhất định là cuối cùng công nhân thi công nhanh hơn. Trước giờ làm xong. Nước Mỹ nghiêu phê. Nghiêu phê. Nghiêu phê. Phát sóng trực tiếp thời gian. Nước Mỹ đám bạn trên mạng giống như là như bị điên. Tận tình phát ra đạn mạc. Tại địa ngục đại quân xâm lấn sau đó. Nước Mỹ một mảnh hỗn độn, đầy mắt hoang tàn, mà Hoa Hạ lại hầu như bình yên vô sự. Như vậy người Mỹ mấy thập niên qua cảm giác về sự ưu việt. Không còn sót lại chút gì, mà lần này, bọn họ rốt cục lần nữa tìm về cảm giác về sự ưu việt. Bất quá, chủ trì livestream Arthur thượng tá, lúc này lại vẻ mặt mộng bức, không hiểu xảy ra chuyện gì. Tuy là toàn cầu thông cáo đã nói, trật tự thần điện thành công lạc thành, nhưng hắn hậu trường lại biểu hiện, trật tự thần điện kiến tạo thất bại. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà trong giây lát, Arthur thượng tá bỗng nhiên nghĩ tới một loại cực kỳ đáng sợ có khả năng. Nhất thời vẻ mặt hoảng sợ, đại hãn thêm cách, cái này nhân loại xem ra giống như là gặp quỷ giống nhau. Mà tiếp lấy, lại là một dãy lớn vàng lóng lánh thông cáo xoát đi ra. Keng, toàn cầu thông cáo, là một danh thành tín quang minh tín đồ. Long Bảo thành chủ lại ly hận thiên bạo quân trải qua thời gian dài vất vả cần cù nỗ lực. Với sư tử đế quốc Long Bảo thành công kiến tạo một cái nhà có thể nói có 102 truyền. Kỳ kỳ tích kiến trúc trật tự thần điện, giống, toàn cầu thông cáo. Vì khen ngợi ly hận thiên bảo quân đối quang minh trận doanh xông ra cống hiến. Đặc biệt thưởng cho toàn thuộc tính cộng 100, tư chất cộng 100 tinh. Hô, toàn cầu thông cáo, bởi trật tự thần điện ở Giang Nam Phục lạc thành. Giang Nam Phục thu được thưởng cho quang minh điểm số 10. Không, không, không, không, không, không, không, không, không. Không, không, không, keng, keng, chấm ngoặc kép, hết thảy thông cáo, tổng cộng soát 3 lần. Sau đó, nguyên bản vô cùng náo nhiệt tuyết phát sóng trực tiếp gian, trong nháy mắt như bị rót một chậu nước lạnh, giống nhau, chết yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, mới có lẻ tẻ đạn mạc soát ra, cho nên, lại là này cái bạo quân, cho nên... Trật tự thần điện, thực sự Hoa Hạ Giang Nam Phục lạc thành. Cái này nhất định không phải thật. Đùa gì thế? Cho nên, ở chúng ta nước trật tự thần điện còn có 20 phút hoàn thành thời điểm. Bị Hoa Hạ người tiệt hồ. Cho nên, Hoa Hạ người thu được 10 vạn ức quang minh điểm số. WTF, phác, phác, phác, phác, chấm ngoặc kép. Ở phát sóng trực tiếp thời gian, Arthur hội trưởng càng giống như là một người chết giống nhau nhìn trên màn ảnh thông cáo. 120 phút, rõ ràng, chỉ kém 20 phút, hắn liền muốn thành công, hắn liền muốn trở thành nước Pháp anh hùng. Nhưng mà, cái kia bóng ma một dạng nam nhân, lại một lần nữa xuất hiện. Ngạch, ta không nhìn lầm chứ, bạo quân đại lão tiệt hồ. Ở vận rủi ao đầm, làm ải nhân vương quốc, lôi hỏa công hội hội trưởng lôi hỏa đao phong chứng kiến cái này một dãy lớn thông cáo thời điểm. Tự tay gãi gãi đầu, còn có chút mờ mịt. Ai nha, không sai, một bên thú nhân vương quốc, thú hút hội trưởng thú huyết, chiến thiên hai tay vỗ. Cười ha ha nói, trách không được bạo quân đại lão nói. Để cho chúng ta an tâm đánh quái là có thể. Không cần phải xen vào người Mỹ. Thì ra đại lão giữ lại chiêu thức ấy đâu. Đậu xanh rau má. cái, 10, trăm, ngàn, vạn, ước chừng 10 vạn ức quang minh điểm số A. Chúng ta giang nam phục bay lên. Nhân loại hội trưởng Tử Khí Đông Lai đánh chỉ tính toán sau đó. Thần sắc không gì sánh được hưng phấn. 10 vạn ức tích phân. Chúng ta giang nam phục muốn nổ tung. Ha ha, các người nhìn cái nước Mỹ A thơ. Lần này, không phải bị Bạo Quân Đại Lão khí ra bệnh tim không thể A. Bạo Quân Đại Lão, đây là sát nhân lại chu tâm. Phòng chừng ngày hôm nay, người Mỹ khăn tay đều muốn không đủ dùng. Nam nhân, khóc ghi, khóc ghi, không phải tội, tuy là đã nói 1 vạn lần, nhưng ta vẫn còn muốn cường điệu 1 lần nữa. Bạo Quân Đại Lão nghiêu phê. Các đại giang nam minh đám hội trưởng bọn họ, cười ha ha thành một đoàn. Hanh, hư đệ đệ, ẩn giấu như thế 1 tấm siêu cấp lớn con bài chưa lật. Vì sao không phải trước đó nói cho tỷ tỷ, còn phải nhân ra lo lắng vô ích chừng mấy ngày. Tóc đều rớt tận mấy cái, huyết sắc Tường Vi lại lấy eo thon nhỏ, khí Hanh Hanh nghĩ đến. 2 ngày này, nàng nhưng là lo lắng phá hủy sau đó, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, sâu xa nói, Ngô, tối hôm nay, hay dùng đệ đệ tinh túy hảo hảo bù một chút phía dưới tóc dinh dưỡng được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,